Vạn biến hồn đế, chương 218 tử linh phá nguyên quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói là nhất định phải lấy bằng được, nhưng năng lực của hắn hiện tại không đủ, chuyện này nghe thôi là đã thấy không phù hợp rồi, hắn cần phải tiến tới cấp độ cao hơn. Chính xác hơn thì hắn muốn trực tiếp bỏ qua quái vật từ cấp 10 trở xuống, trong tổ đội phần lớn mọi người đều còn dư rất nhiều điểm, muốn tăng tiến lên hồn sĩ thì chẳng có gì khó khăn cả, chỉ là một viên chiến sĩ đan thôi. Trong cửa hàng có một số loại đan dược dành riêng cho tân binh, chiến sĩ đan giúp một người dưới cấp 10 lập tức thăng lên cấp 11. Chiến sinh đan giúp một người dưới cấp 19 lập tức tấn thăng lên cấp độ. Ví dụ như thiên tiếu chỉ cần có tu luyện bất cứ loại tu vi nào sẽ đều được tăng tiến lên đồng cấp. Để chuẩn bị cho bộ bài thiên tiếu đã nghĩ ra một số thứ rồi, trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện thêm thông tin về một quyển công pháp tu luyện ma pháp và nguyên lực. Điểm yếu của bản thân thiên tiếu nhìn rất rõ, đó chính là năng lực cận chiến của hắn rất mạnh. Với khả năng tiếp cận siêu tốc hắn có thể làm khó bất cứ đối thủ nào, nhưng đó là nếu hắn có sức mạnh ngang hàng hoặc vượt trội hơn với đối thủ. Còn một khi gặp kẻ mạnh hơn thì hắn chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy mà không gây ra một chút khó chịu nào. Mấy khẩu súng hắn hay xài sức sát thương còn quá nhỏ, hắn cần những trận pháp của ma pháp sư chứ không phải loại trận pháp nửa mùa của hồn giả. Trong khoảng không rộng lớn của vạn giới thì có vũ trụ tu luyện loại sức mạnh này, có nơi lại tu luyện lại sử dụng loại sức mạnh khác. Hồn giả là một sự tồn tại đặc biệt vì ngoài vạn hỏa giới chẳng còn vũ trụ nào tu luyện loại này. Dù đặc biệt nhưng nó cũng không thoát khỏi quy luật tuần hoàn của vạn giới, bất cứ hình thức tu luyện nào cũng có yếu điểm rõ ràng. Hồn giả mạnh về tiến hóa để đạt được năng lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể coi như toàn diện, nhưng hồn lực lại không phải thứ năng lực tốt để ép dụng vào luyện đan, trận pháp, phù chú. Ma pháp lại cực mạnh trong khoản chiến đấu từ xa và cực mạnh trong việc kết hợp với trận pháp, bùa chú. Khuyết điểm khổng lồ chính là khả năng cận chiến, nguyên lực lại vừa vặn ở tất cả mọi mặt, có thể bù đắp khuyết điểm của cả hồn giả và ma pháp sư. Cũng chính vì lý do này mà giữa vô vàn các hình thức tu luyện hắn lại chọn ba thứ này. Khi nào thông thạo được cả ba thì hắn gần như sẽ không có bất cứ điểm yếu nào. Ma pháp tu luyện thuần thục mất tương đối mất thời gian, nhưng bộ thẻ bài sẽ giúp hắn phong ấn những phép mạnh nhất chứ không cần tu luyện lung tung. Vợi lại hắn tu luyện nhiều loại cũng chỉ để đối phó thôi, chứ thực ra đến cuối cùng thì tả các loại năng lượng cũng sẽ biến thành nguyên lực hết. Đơn giản bởi nó chính là thứ mạnh nhất, cha đẻ của tất cả các loại năng lượng còn lại bao gồm cả hồn lực. Vạn biến đột nhiên lên tiếng đề xuất, đại ca sao không thử lợi dụng nguyên lực để tiện thể tu luyện hai loại còn lại nhanh hơn, cần gì phải phí điểm mau đan dược làm gì. Thiên tiếu mắt sáng lên, ngươi thử phân tích xem nào. Vạn biến chậm rãi, nguyên lực nếu phân tách ra chúng ta sẽ có được hồn lực, ma lực, linh lực. Không tu luyện linh lực cho ta cũng được, huynh nghĩ xem vậy không phải nếu có thể tách năng lượng thì chúng ta có thể một mũi tên trúng ba con nhạn hay sao? Thiên tiếu đã hiểu ý của vạn biến rồi, khi hấp thu một dòng nguyên lực thì sẽ chia làm bốn phần khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1/4 nguyên lực giữ nguyên để tăng tu vi vũ giả, 1/2 chuyển hóa thành ma lực để tăng tu vi ma pháp sư, vẫn có 1/2 hồn lực để nuôi vạn biến và khai linh quyết. Phần linh lực còn lại cho hết vạn biến giúp nó tiến hóa nhanh hơn. Nghĩ đến đây lại lòi ra một vấn đề, đó chính là thiên tiếu tạm thời không có cách nào để phân tách các loại năng lượng khác nhau từ nguyên lực. Không phải là hoàn toàn không làm được nhưng sẽ rất chậm, như thế đáp ứng không được nhu cầu tu luyện. Tính ra hắn quá thiếu kinh nghiệm tu luyện rồi, nhìn người khác mãi dường như cũng chẳng có ích mấy. Tất cả những người hắn ta biết đều không có cái khả năng này, chẳng lẽ phải bỏ thời gian ra để sáng tạo ra một cái. Thực ra nói không có ai cũng không đúng, có một kẻ với một bộ công pháp có thể làm được chuyện này một cách nhẹ nhàng. Đó chính là khai thiên thần quyết của thiên tiếu, chỉ là không có thập đại bảo vật thì không tu luyện được công pháp đó. Ngửa mặt lên trời thiên tiếu thở dài. Chán thật chứ, thôi thì tự ta sáng tạo ra một cái. Thiên tiếu sau đó ngồi im như pho tượng gần nửa ngày, căn nhà trống trải chỉ còn mỗi hắn ta mà thôi. Mọi người hình như có vẻ rất bận rộn với những dự định của mình, nhất là khi hắn còn chưa thấy mấy người Miêu Bích Hà và Chu Vũ về nhà. Đôi mắt của thiên tiếu mở ra, hắn cuối cùng cũng đã nghĩ ra cách để phân tách nguyên lực rồi. Cách này vừa đơn giản lại vô cùng hiệu quả, khi nghĩ không ra rồi than thở về việc băng thần sở hữu thập đại bảo vật còn hắn thì không, ý tưởng cũng tới ngay lúc này. Không có thập đại bảo vật nhưng hắn ta lại có hai cái tinh linh mạnh nhất mỗi hệ, ngoài ra còn có một ác ý, sự tồn tại khiến cả thần linh cũng phải kiêng dè. Tác dụng của bọn chúng cũng đâu có bình thường, chỉ là chưa tìm ra cách sử dụng hợp lý thôi. Sau hơn một ngày thiên tiếu vận dụng hết kinh nghiệm của mình để tạo ra một bộ công pháp. Tử linh phá nguyên quyết. Hình thức vận hành thì lấy từ chính huyết mạch của hắn làm cơ sở, công pháp này sẽ dẫn nguyên lực về mấy cái đuôi của hắn, nhờ đó hắn có thể để những cái đuôi rút ra phần năng lượng nó muốn, phần còn lại vẫn là nguyên lực để cho tự quay lại đan điền. Ba cái đuôi sẽ phụ trách tách ra hồn lực, ma lực cũng cần dùng ba chiếc đuôi để tổng hợp. Linh lực thì sẽ tích trữ ở bốn cái đuôi để biến thành đồ ăn cho vạn biến ăn dần, hấp thu trực tiếp từ bên trong thân thể. Ma lực thực chất chỉ là những nguyên tố tự nhiên, ví dụ như ngũ hành cùng một số loại nguyên tố hiếm tập hợp lại. Thế nên chúng nó sẽ bốc hơi qua đuôi trở thành ma lực thuần khiết nhất, vạn biến sẽ hấp thu lại chỗ ma lực này trả cho thiên tiếu, sau đó mới từ từ đi nhấm nháp đống linh lực. Nguyên lực trải qua vòng tuần hoàn ở đan điền rồi mới đi vào cơ thể, hồn lực thì trực tiếp dung nhập vào từng tế bào trước nên sẽ ít có xung đột với nhau. Đương nhiên hồn lực sẽ được hấp thụ sau ma lực, làm vậy để tránh do các năng lượng không tương thích mà để xảy ra vấn đề. Linh lực khó có thể nào thay thế được niệm lực, tuy nhiên sử dụng tạm một thời gian thì cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề. Ít nhất có thể kéo dài thời gian tăng tu vi để hắn có thể tìm thêm niệm lực, bây giờ quỷ thần chiến mới mở ra khiến hắn thực sự quá bận. Lý thuyết đã có, bây giờ chính là lúc thiên tiếu tập trung vào để tạo ra nó, nói vậy thôi chứ tạo ra một công pháp trên lý thuyết đã khó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để có thể tu luyện mà không phải lo lắng quá nhiều là điều không thể, với lại không thể loại trừ logic của hắn ta sai nữa cơ. Hắn vừa suy nghĩ công pháp lại vừa lo lắng bởi mọi người về quá trễ rồi, không biết bọn họ hiện tại có ổn hay không nữa. Đến giữa đêm, đôi mắt của thiên tiếu mở ra, cuối cùng hắn đã hoàn thành xong toàn bộ quá trình tạo ra từ linh phá nguyên quyết. Với sản phẩm mình tạo ra hắn nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Trong lòng hắn cũng tự hỏi thứ do hắn sáng chế ra liệu có hơn được khai thiên thần quyết hay không? Cách chương.